Vô tận thần công, chương 434. Dương Thạc muốn xông thử, gocchuyenaudio.com, dù sao Dương Thạc còn có một cái không gian thập phương ca xa. Đối với Dương Thạc bọn hắn đều hiểu rõ, biết rõ bên cạnh Dương Thạc còn có một số cao thủ đấy. Ví dụ như Dương Địch Thiên Âm Môn còn có Thần Long Thượng Cổ. Mà vừa rồi chỉ có Dương Thạc ra tay, những người này đều chưa xuất thủ. Nếu Dương Địch và Thần Long Thượng Cổ cũng đều xuất thủ, Dương Thạc rốt cục có thể bộc phát ra thực lực trình độ nào, ai cũng không thể nói chính xác. Tổng hợp mà nói, Trác Tử Dương, Hỏa La Vương đã sớm coi Dương Thạc trở thành tồn tại cấp độ siêu cường gần như bọn hắn rồi. Không thể kinh thường, Dương Thạc đến bên cạnh ta đi. Lần này chúng ta sẽ đi vào huyệt mộ nhân hoàng, người đến bên cạnh ta ở chung với Thương Nhi, mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhưng đúng lúc này, Nam Cung Phá Thiên đột nhiên mở miệng nói với Dương Thạc. Dương Thạc khẽ gật đầu, nhích tới gần Nam Cung Phá Thiên. Bên kia, lông mày Trác Tử Dương không khỏi nhíu lại. Lúc trước Nam Cung Phá Thiên, Phật Sống Mật Tông, Hỏa La Vương, ba vị cao thủ đứng đầu giằng co với bảy đại võ thánh chân vũ môn, thực lực hầu như tương đối. Vốn Phật Sống Mật Tông đã vẫn lạc, bảy đại võ thánh chân vũ môn chiếm thế thượng phong. Nhưng hiện tại, Dương Thạc lại đứng cạnh Nam Cung Phá Thiên, rõ ràng cũng muốn đi vào trong huyệt mộ nhân hoàng. Kể từ đó, thực lực hai bên lại gần như bằng nhau rồi. Trác Tử Dương tự nhiên không muốn nhìn thấy tình huống này. Nam Cung Phá Thiên, các ngươi thật sự muốn xông vào huyệt mộ nhân hoàng. Trác Tử Dương hừ lạnh một tiếng, canh một tiếng, chân vũ kiếm dĩ nhiên đã tới tay. Hắn biết rõ thời gian càng lâu, cường giả tới đây càng nhiều, càng bất lợi với chân vũ môn. Cuối cùng, chân vũ môn tất nhiên sẽ bị áp lực phải nhường ra một con đường, để cường giả này tiến vào huyệt mộ nhân hoàng. Để cường giả tụ tập càng nhiều chẳng bằng hiện tại ra tay vượt lên trước. Đánh mấy người Nam Cung Phá Thiên này rồi nói tiếp. Hả, Trác Tử Dương, ngươi muốn động thủ sao? Sắc mặt Nam Cung Phá Thiên ngưng trọng, khí thế phóng lên trời như một thanh trường kiếm, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. TTT, phần thân huyền xà của Huyền Vũ Yêu Thánh cũng thè ra nuốt lưỡi vào, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Vù vù, mà xung quanh Hỏa La Vương kia đã nổi lên thao thiên hỏa diễm. Tình thế vô cùng căng thẳng. Hả, chư vị, các ngươi tới trước sao? Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp chợt vang lên. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, sau một khắc mặt đất đột nhiên chấn động có tiết tấu, giống như một cự nhân siêu cấp đang dẫm đạp lên mặt đất vậy. Người phương nào, tất cả mọi người bên này đều hơi biến sắc nhìn về phía phát ra âm thanh chấn động ôn tồn này. Bổn tọa thần Quy Vương, chẳng lẽ bọn tiểu bối các ngươi cũng không nhận ra sao? Mau mau tránh ra đi, để bổn tọa tiến vào trong huyệt mộ tụ lại với nhân hoàng. Về phần các ngươi, hiện tại còn chưa được tiến vào huyệt mộ nhân hoàng này. Thần Quy Vương ư, lúc thanh âm trầm thấp kia còn chưa chấm dứt, tất cả mọi người ở đây, Trác Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh, những cường giả võ thánh lôi âm cấp 4, thậm chí là Dương Thạc, Nam Cung Thương, hay những cường giả võ thánh bình thường của chân vũ môn như Trương Tử Ngâm đều lập tức biến sắc. Trong ánh mắt đều hiện lên sự sợ hãi. Thần Quy Vương cũng đến sao? Thần Quy Vương, gocchuyenaudio.com, đệ nhất yêu thánh đương thời, thực lực còn mạnh mẽ hơn yêu thánh thứ hai đại bằng Kim Sí Vương, tuyệt đối được coi là cường giả tuyệt đỉnh đương thời. Thần Quy Vương này còn là cường giả từ vạn năm trước, gần như là nhân vật cùng thời với Thượng Cổ Đạo Hoàng và Thượng Cổ Nhân Hoàng. Tuyệt đối là cường giả siêu cấp, bây giờ, mộ của Nhân Hoàng mở ra, vậy mà còn hấp dẫn được cả Thần Quy Vương tới đây. Điều này cho thấy, việc mộ của Nhân Hoàng mở ra đã gây chấn động mạnh cho giới võ đạo hiện nay. Oanh, oanh, oanh, vừa nói xong, thân hình khổng lồ của Thần Quy Vương nhanh chóng di chuyển về hướng này. Bốn cái chân dẫm trên mặt đất phát ra thanh âm trầm đục, mặt đất bị chấn động ầm ầm. Một số cây cối cao khoảng 3-4 trượng không chịu nổi sự chấn động này, lập tức bị bật gốc đổ xuống. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun, răng rác, trong rừng rậm cách đó không xa, một số cây đại thụ cũng nhanh chóng bị đổ ập xuống. Một con rùa vô cùng to lớn từ trong rừng rậm đi ra. Chỉ nháy mắt mà nó đã đi tới gần nơi phát ra cột sáng hư không chín màu ở cửa mộ nhân hoàng. Lúc này, Thần Quy Vương đã đối mặt với đám người cao thủ võ đạo cường giả siêu cấp tầng thứ hai đương thời như Trác Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh, Hỏa La Vương, Nam Cung Phá Thiên cùng với Dương Thạc. Lão Quy, chúng ta lại gặp mặt. Thần Quy Vương vừa xuất hiện, Huyền Vũ Yêu Thánh nheo lại hai mắt, mở ra miệng rộng, khàn giọng nói. Đúng vậy, Huyền Vũ. Ngàn năm trước khi Lão Quy ta xuất thế lần đầu, ngươi vẫn là đương thời thứ hai đại yêu thánh. Thật không ngờ, ngàn năm qua đi, ngươi chẳng những không có tiến bộ mà còn bị thụt lùi một bước, để cái tên đại bằng đằng sau vượt lên trước chiếm cứ vị trí thứ hai trong yêu thánh. còn những yêu thánh đằng sau kia lại có thay đổi rất lớn, bạn bè của lão Quy ta ngàn năm trước gần như cũng đã chết hết. Khi thần Quy Vương đến nơi này, thân thể khổng lồ dừng lại, nhìn qua phân thân huyền xà của Huyền Vũ yêu thánh một cái, cảm thán nói. Cách chương.